Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã nhìn Thương Hành Châu chạy đến trước mặt mình, không nhịn được mà nhíu mày, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, nếu Thương Thời Nghị có thể để Thương Hành Châu đến đây, thì bên đó đã hoàn toàn hết đường xoay sở, đến cả sức chống đỡ cũng không còn, chứ đừng nói đến phản ký tranh vẫn hỏi một câu. Sao em lại chạy đến đây? Thương Hành Châu không giấu được sự phấn khích. Anh rể, bố em đến đây làm việc, em theo mẹ qua ở cùng. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, em ghé qua thăm anh và chị em. Chu Tây Dã liếc nhìn Thương Hành Châu, cậu nhóc này đúng là tự nhiên quá mức. Khương Chi Chi đẩy xe tới, mỉm cười. Thương Hành Châu nói muốn ở nhà mình 2 ngày. Chu Tây Dã đương nhiên không có ý kiến. Dù sao đi nữa, Thương Hành Châu cũng là em vợ của anh. Ở lại nhà cũng là điều hợp lý. Anh gật đầu, đi thôi, về nhà trước đã. Thương Hành Châu đi bên cạnh Chu Tây Dã, liên tục ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Anh rể, đại viện bên anh rộng thật đấy. Bên kia còn có rất nhiều căn nhà cấp 4, phía sau chính là núi Hương Sơn phải không? Ngày mai mình đi leo núi nhé. Chu Tây Dã nhấc đầu, anh không rảnh như thế đâu. Nếu em muốn leo núi thì đợi mai trời nắng, sương tan rồi hãy đi. Thương Hành Châu vừa định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lắc đầu. Không được, mai em còn có việc quan trọng. Khương Chi Chi tò mò, em có việc gì chứ? Chẳng phải đã gây họa rồi sao? Còn muốn ra ngoài chạy loạn à? Thương Hành Châu nghiêm túc gật đầu. Em có chuyện rất quan trọng cần làm. Sắp về đến nhà thì Lý Viên Chiêu đạp xe từ xa đi tới. Nhìn thấy Khương Chi Chi từ đằng xa, cậu ta đã ríu rít gọi. Khương Chi Chi, cậu về rồi. Sau đó mới chào hỏi Chu Tây Dã. Chu đại ca, anh cũng về rồi à? Chu Tây Dã đã quen với chuyện đám bạn của Khương Chi Chi trong mắt chỉ có cô. Anh chỉ khẽ gật đầu. Muộn thế này còn muốn ra ngoài sao? Lý Viên Chiêu lắc đầu. Không, nhà có khách, bố em bảo em đi mua ít rượu. Nói xong, cậu ta chống chân xuống đất, kéo xe đạp lại gần Khương Chi Chi. Khương Chi Chi, thứ bảy cậu có rảnh không? Tôi đi trượt băng ở hồ Mắt Kính đi, chưa đến căng tin ăn bánh bao. Thứ bảy căng tin có bánh bao đậu hũ miến ngon lắm. Cuối cùng còn thêm một câu, trước đây cậu thích ăn nhất mà. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười, chắc là không được rồi, tôi còn phải đi học, chủ nhật mới nghỉ. Lý Viên Chiêu, một tiếng, vậy thì chủ nhật đi, nhưng chủ nhật căng tin chỉ có bánh ngô với dưa muối, cơm không ngon. Khương Chi Chi bật cười. Vậy thì không ăn nữa, chỉ đi trượt băng thôi. Lý Viên Chiêu vui vẻ. Được, chủ nhật 9 giờ sáng bọn tôi qua đón cậu nhé. Giờ tôi đi mua rượu đây. Chu đại ca, em đi trước ạ. Nói xong, cậu ta đạp xe phóng đi. Từ khi Lý Viên Chiêu xuất hiện, Thương Hành Châu đã chăm chú nhìn theo. Đến khi cậu ta đi xa rồi, cậu vẫn quay đầu nhìn, sau đó vòng qua đứng cạnh Khương Chi Chi. Chị với cậu ta thân lắm à? Khương Chi Chi gật đầu. Ừ, cùng lớn lên trong đại viện, đương nhiên là thân rồi. Thương Hành Châu im lặng, lẩm bẩm rất nhỏ. Giá mà người nhỏ em cũng ở đây thì tốt quá. Từ lời cậu nói, Khương Chi Chi nghe ra chút ghen tị. Cô cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. Sau này em có thể thường xuyên tới chơi. Hơn nữa, em còn được ở nhà chị đấy. Bọn họ còn chưa từng được đến nhà chị ở đâu. Nghe vậy, Thương Hành Châu lập tức vui vẻ trở lại, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã đứng bên cạnh nhìn hai chị em, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là ruột thịt, cảm xúc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Phương Hoa thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi còn dẫn theo khách về nhà. Một cậu bé trông rất đẹp trai, lễ phép, bà cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo ba người đi rửa tay rồi ăn cơm. Thương Hành Châu rất khéo miệng, lúc ăn cơm liên tục khen ngợi Phương Hoa. Bác gái, món đậu phụ sốt cay của bác ngon quá à, món dưa muối xào này cũng ngon nữa. Phương Hoa cười, chỉ là mấy món cơm nhà đơn giản thôi, nghe cháu nói cứ như ngon lắm ấy. Nếu biết nhà có khách, bác đã mua thịt về làm sủi cảo rồi. Thương Hành Châu cười rạng rỡ, bác gái, không sao đâu à, ngày mai chúng ta có thể ăn sủi cảo, cháu không đi đâu. Phương Hoa sững người. Cứ tưởng đứa trẻ này chỉ theo Khương Chi Chi và Chu Tây Dã về nhà ăn một bữa cơm, không ngờ còn định ở lại. Bà quay đầu nhìn Chu Tây Dã, đầy vẻ thắc mắc. Hạt Dẻ Giang Đường Chu Tây Dã gật đầu. Ừ, cậu ấy ở nhà mình 2 ngày. Thương Hành Châu đặt đũa xuống, móc từ túi ra một nắm phiếu lương thực và tiền, đặt trước mặt Phương Hoa. Bác gái, cháu có thể trả tiền ăn à? Phương Hoa giờ khóc giờ cười. Sao lại cần đến phiếu ăn của cháu chứ? Ở lại là được rồi. Nhưng Thương Hành Châu kiên quyết đưa phiếu lương thực cho bà. Mẹ cháu bảo không được làm phiền người khác, lại còn để người ta tốn kém. Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Dã, trong lòng có linh cảm rằng việc Thương Hành Châu đến đây là do bên Tố Khê cố ý sắp đặt. Ăn xong, Thương Hành Châu xung phong rửa bát. Để cháu làm, để cháu làm. Ở nhà mấy việc này toàn là cháu làm. Phương Hoa hơi ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc trắng trẻo, sáng sủa, bà không nghĩ rằng cậu còn biết làm việc nhà. Thương Hành Châu rửa bát, dọn dẹp bếp núc rất gọn gàng, đâu vào đấy. Phương Hoa gọi Chu Tây Dã lên lầu thu dọn phòng ngủ cũ của anh để Thương Hành Châu ở tạm. Khương Chi Chi đứng dựa vào khung cửa bếp, nhìn Thương Hành Châu xắn tay áo rửa bát, động tác rất thành thạo, rõ ràng là thường xuyên làm việc nhà. Em là con trai duy nhất của nhà họ Thương, chị còn tưởng em không biết làm việc nhà đấy. Thương Hành Châu quay đầu, trừng mắt, chị nói gì vậy, chút việc vặt này có gì mà không biết làm, mẹ em sức khỏe không tốt, lại không thích trong nhà có người lạ, nên từ nhỏ em đã phải làm việc nhà rồi. Lúc mới 5 tuổi, bố Thương đã bắt cậu học đi mua rau, mua xì dầu, giấm, rồi về nhà đứng lên ghế cắt rau. Ông nói rằng cậu phải trở thành một người đàn ông, phải bảo vệ mẹ mình. Khương Chi Chi mỉm cười, phải nói rằng, Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê đã dạy dỗ Thương Hành Châu rất tốt. Phương Hoa cùng Chu Tây Dã lên lầu, thay chăn gối trên giường. Vừa trải giường, bà vừa hỏi Chu Tây Dã, lúc này đang dọn dẹp bàn. Thương Hành Châu này, nhà nó làm gì vậy? Trông không giống con nhà bình thường, rất có giáo dưỡng, cách nói chuyện cũng rất đĩnh đạc. Chu Tây Dã không giấu giếm, là con trai của Thương Thời Nghị. Phương Hoa kinh ngạc đến mức bật thẳng dậy. Con trai của Thương Thời Nhỉ, thế chẳng phải là cháu trai của Thương Thời Anh, cũng là anh em họ của Lý Viên Chiêu sao? Chu Tây Dã gật đầu. Phải, Phương Hoa nhíu mày, nó có biết Thương Thời Anh là bác ruột của nó không? Thương Thời Nghị đúng là, năm đó cãi nhau với chị gái, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không qua lại gì thật. Chu Tây Dã im lặng, bây giờ, với mối quan hệ giữa Khương Chi Chi và Thương Hành Châu, anh cũng không tiện để Phương Hoa biết quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa lại tò mò. Cuối cùng Thương Thời Nghị cưới ai vậy? Trước đây nghe Thương Thời Anh nói sơ qua, hình như hai người họ cãi nhau cũng vì chuyện đối tượng của Thương Thời Nghị, nhưng bà ấy không nói rõ. Chu Tây Dã chưa kịp trả lời thì từ tầng dưới vang lên một tiếng động lớn, tiếng bát đĩa rơi vỡ xuống đất. Cách chương.